Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, thầy trò. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Một khối thật lớn cục đá trầm trọng đè ở Ngưu Bức giơ lên cao hai tay thượng. Kia cơ hồ có thể đuổi kịp Ngũ Lăng Tiểu Diện bao lớn nhỏ cái đầu. Trọng lượng sợ là có 3000 cân trở lên. Cho dù là lấy Ngưu Bức hiện giờ trung cấp chiến tướng cường độ, giờ như vậy cự thạch thời gian hơi trường một chút, vẫn như cũ sẽ tương đương cố hết sức. Huống chi ở như vậy thường nhân khó có thể tưởng tượng trọng áp xuống. Ngưu Bức còn ở cưỡng bách chính mình không ngừng chạy chậm. Mặt đất cứng rắn thạch mà bị cực nóng thái dương phơi nóng bỏng. Vẫn như cũ chính là bị Ngưu Bức sinh sôi dẫm ra một chuỗi rõ ràng dấu chân. Đậu đại điểm mồ hôi không ngừng từ hắn cái trán thẩm thấu ra tới. Đường tạp đến mặt đất đã bị sinh sôi quăng ngã thành hai nửa. Chảy tới Ngưu Bức trong ánh mắt, chính là kích thích hai mắt, đều là một mảnh nóng bỏng đau đớn. Chính là so với thân thể thượng không khỏe, đôi mắt điểm này đau đớn căn bản là tính không được cái gì. Ngưu Bức tựa hồ có thể nghe được trong cơ thể mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối cốt cách đều ở cường đại dưới áp lực. Ở bài trừ cuối cùng một tia lực lượng sau, đang khóc, ở cầu xin tha thứ. Rốt cuộc, cảm giác đạt tới chính mình kiên trì cực hạn lúc sau, Ngưu Bức dùng cuối cùng sức lực đem cự thạch nện ở mặt đất phía trên. Lúc sau, một tiếng thật lớn hống vang, ở Ngưu Bức cái này nơi tiểu sơn nổ vang lên. Không kịp cảm thụ được thân thể thượng, bởi vì đột nhiên mất đi áp lực lúc sau, kia cổ thật lớn nhẹ nhàng cảm, Ngưu Bức ngay cả vội đối với cách đó không xa một viên cây nhỏ bóng cây hạ nhảy qua đi, ngồi ở dưới tàng cây bóng cây, làm cây nhỏ cành lá ngăn cản đỉnh đầu cực nóng dương quang sau. Ngưu Bức nhanh chóng đem hai chân ngồi xếp bằng lên, đốc khí ninh thần lúc sau, bắt đầu tu luyện khởi quân dụng nguyên năng thuật lên. Tức khắc, tự do ở trong không khí nguyên năng, ở quân dụng nguyên năng tu luyện thuật đặc thù tần suất hạ, bị cá voi hút thủy giống nhau hướng về Ngưu Bức thân thể dũng đi. Đang không ngừng bổ sung Ngưu Bức tiêu hao đồng thời, kia quen thuộc đau nhức hương vị, lại ở bi thôi Ngưu lão gia cảm giác dâng lên. Bởi vì nguyên thủy thời đại vị diện điều kiện hữu hạn, chính là muốn tìm cái đủ phân lượng tạ tay đều tìm không thấy. Tự nhiên không có khả năng có bất luận cái gì hiện đại vị diện huấn luyện thiết bị làm bi thôi Ngưu lão gia tới sử dụng. Vì thế, thông khiêng trầm trọng đại thạch đầu chạy bộ, dùng cực hạn lượng vận động tận khả năng áp bức xuất thân thể mỗi một tia tiềm lực sau, lại liều mạng tu luyện nguyên năng. Làm nguyên năng tại đây loại tốt nhất thời cơ, cải tạo chính mình trên người mỗi một tế bào. Đây là Ngưu Bức có khả năng tìm được tốt nhất phương pháp, cũng là đánh sâu vào chiến thần cảnh giới duy nhất biện pháp. Chờ Ngưu Bức mở to mắt lúc sau, cảm giác chẳng những là chính mình suy yếu lợi hại, bởi vì thời gian dài chịu đựng phi người đau nhức, ngay cả tinh thần cũng là dị thường uể oải lên. Cũng may lúc này, manh muội từ Tam Nha đã bưng một nồi to, tản ra mê người hương khí đồ ăn, đúng lúc đưa đến hắn bên người. Đồ ăn chung, chừng 20 cân trở lên hung thú thịt, cộng thêm thượng lão sơn tham chờ đông đảo cũng đủ niên đại dược liệu. Này đó nguyên bản chính là đại bổ tới cực điểm đồ vật. Nhưng là vì bổ sung Ngưu lão gia, loại này liều mạng giống nhau thân thể tiêu hao, xem rất là đau lòng màu. Lại lần nữa dùng ra hắc thạch bộ lạc trung cực tuyệt chiêu. Ở đồ ăn gia nhập số cân hung thú tiên. Nhiều như vậy đồ vật, bị đơn giản thô bạo một nồi hầm nấu ra tới. Như thế đại bổ đến phát rồ đồ ăn. Nếu là đối với một người bình thường tới nói chẳng sợ không phải độc dược, nhưng là ăn một chén hiệu quả tuyệt đối sẽ không so kịch độc càng kém. Chính là như vậy đại bổ chi vật, đúng là hiện tại Ngưu lão gia nhất yêu cầu đồ vật, cũng là hắn nhanh chóng biến cường tự tin. Chỉ là vì Ngưu lão gia đặc thù thực đơn, hắc thạch bộ lạc hướng ra phía ngoài khai ra kinh người hung thú tiên thu mua giới. Một gian gian ở vô số lạc lôi sơn mạch tây bắc khu vực choai choai tiểu tử nhóm trong lòng sát hung thú, lấy thú tiên kiếm đồng tiền lớn, nghênh thú thô eo đại đít phì bà nương. đi lên đỉnh cao nhân sinh. Điểm này trở thành bọn họ xa xỉ nhất trung cực mộng tưởng. Sao từ manh muội từ Tam Nha lo lắng trong ánh mắt, Ngưu lão gia từ nàng trong tay đoạt giống nhau, tiếp nhận tràn đầy nồi to. Sau đó gió cuốn mây tan giống nhau ăn uống lên. Không đến mấy phút đồng hồ thời gian, như vậy một nồi to đồ ăn liền canh mang thủy. Cư nhiên liền thần kỳ biến mất ở Ngưu bức trong bụng. Cũng không biết hắn cái kia thần kỳ bụng là như thế nào có thể trang hạ nhiều như vậy đồ vật. Chỉ có Ngưu lão gia biết, đồ ăn đi vào hắn dạ dày, đã bị cường hóa không biết bao nhiêu lần dạ dày bộ điên cuồng tiêu hóa lên. Tiếp theo phân giải thành một tia năng lượng, đến từ dễ chịu hắn cơ hồ mau hỏng mất thân thể. Cảm thụ được bởi vì đồ ăn xuống bụng sau, ở trong thân thể vô hạn tốt đẹp cảm giác. Lúc này Ngưu bức cuối cùng là phát ra một tiếng thoải mái tới cực điểm thanh âm. Cảm giác chính mình lại lần nữa sống lại đây. Sao mắt thấy Ngưu lão gia cuối cùng là từ vừa rồi chết khiếp giống nhau trạng thái khôi phục một ít. Một bên manh muội từ Tam Nha lúc này mới nhược nhược mở miệng. Ngưu lão gia, hiện tại hắc thạch bộ lạc đều như vậy cường đại rồi, ngươi vì cái gì còn muốn như vậy liều mạng tu luyện? Có cái gì nguy hiểm sự tình làm khôi bọn họ đi làm liền hảo, hà tất chính mình đi mạo hiểm? Hiện tại toàn bộ hắc thạch bộ lạc đều không rời đi ngươi. Ngưu lão gia nghe vậy, đánh giá liếc mắt một cái này lúc trước mua được tay khi còn chưa thành niên tiểu nha đầu, bất chi bất giác chung đã là đã hơn một năm thời gian trôi qua. Đến ích với hắc thạch bộ lạc ở Lạc Lôi Sơn mạch tuyệt đối coi như đứng đầu thức ăn trình độ. Cái này có chút tham ăn tiểu nha đầu mãnh không đinh lại hướng về phía trước xuyến một đoạn. Nàng lúc này trên người ăn mặc Ngưu lão gia cố ý từ Nghĩa Ô mua tới thủy thủ váy ngắn, càng thêm có vẻ thân cao chân dài, dáng người không khoa học hỏa bạo. Hơn nữa Ngưu bức mơ hồ nhớ rõ nha đầu này đã vượt qua 14 tuổi tuổi tác, tựa hồ ở hiện đại vị diện kia gì một chút đều không thuộc về pháp luật nghiêm khắc đả kích đối tượng. Đáng tiếc chính là hiện giờ mệt thành chết cẩu Ngưu lão gia trong lòng liền một chút khác thường ý tưởng đều không có dâng lên. Lúc này hắn mới hiểu được Hoa Quốc quân đội vì cái gì quân kỷ đều là như vậy hảo. Người ngẫm lại trải qua tràn đầy tiểu chó săn nhóm bị không biết ngày đêm hướng chết thao luyện một phen sau, phỏng chừng cũng không có càng nhiều thời giờ cùng tinh lực suy nghĩ những cái đó vạn ác gièm pha. Ngươi không hiểu, trừ bỏ Lạc Lôi Sơn mạch ở ngoài, bên ngoài còn có lớn hơn nữa thế giới. Nơi đó thế giới thực xuất sắc, nhưng là chỉ có ngươi cũng đủ cường đại thời điểm mới có thể tự do đi xem. Ngưu lão gia ngẩng đầu nhìn nơi xa chân trời, rất là có chút xuất thần nói đến. Nghe những cái đó đi qua bình nguyên thượng chiến sĩ nhóm nói qua, nơi đó có sẽ không phi đại bổn điều, còn có sơn giống nhau đại cự quy. Kỳ thật ta cũng tưởng vẫn luôn đi xem tới, chỉ là bên ngoài quá nguy hiểm. Giống ta như vậy xấu nha đầu liền tính không bị người xấu bắt đi, phỏng chừng cũng sẽ bị dã thú ăn luôn đem. Tam Nha cũng sâu kín cùng Ngưu bức nói thiếu nữ tâm sự. Tiếp theo, hai người bọn họ liền nhìn chân trời đám mây, ngơ ngác xuất thần lên. Hồi lâu lúc sau, Ngưu lão gia đột ngột nói một câu. Nếu không, ngươi cùng ta học nấu ăn đi. Không phải, ta ý tứ là, ngươi cùng ta học vu thuật đi. Trở thành cường đại vu lúc sau, ngươi liền có năng lực đi ra ngoài nhìn xem. Hảo a, cảm ơn Ngưu lão gia. Không phải, cảm ơn Ngưu lão sư. Tam Nha nghe vậy lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là Ngưu lão gia thứ này, nhìn bởi vì nhảy nhót hoan hô nhảy bắn lên tiểu nha đầu kia điên cuồng rung động, một câu tà ác nói thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra. Tới, làm lão sư cho ngươi kiểm tra một chút thân thể, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.